xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 62-3, góc truyện audio.com. Lý Sảo đấu kỵ bĩu môi, lòng không cam tình không nguyện nói. Đúng đấy, chính là ta hôm nay chính tai nghe được, ngươi cả ngày ở nhà ngủ, buổi tối không biết đi đâu chung trả. Dĩ nhiên ngay cả điều này cũng không biết. Lý Sảo một mặt xem thường nhìn Trương Mai. Trương Mai vẫn chưa tin tiếp tục hỏi. Lưu Lam, cùng Lưu Nhị Nương nghiện cờ bạc hiện tại đã phát tài. Nghe âm thanh Trương Mai hơi tăng cao, Lý Sảo xem thường ân một tiếng. Lý Sảo nói xong nhìn Trương Mai vẫn là dáng vẻ không muốn tin tưởng liền bỏ thêm một câu, ngươi nếu như không tin, chính mình có thể tự đi hỏi thăm. A, Trương Mai trước đây không phải chưa từng nghe nói hiện tại trên trấn có một người tên Nhị Nương đồ ăn rất ngon. Thế nhưng Trương Mai không nghĩ tới Nhị Nương này lại là Nhị Nương trước đây mình vẫn luôn xem thường. Coi như biết tên là Nhị Nương cũng cho rằng cùng tên không cùng người. Nhưng thật không có nghĩ đến, Nhị Nương này lại chính là Nhị Nương mình luôn luôn xem thường. Trương Mai một mặt hậm hực trở về nhà, hướng về phía Lý Sảo phẫn nộ nói. Hừ, thực sự là không công bằng. Lưu Nhị Nương dĩ nhiên cũng có một ngày như thế. Thực sự là quá không công bằng. Tuy rằng Trương Mai ta không dám cùng Lưu Tam Nương so sánh, thế nhưng tự nhận vẫn mạnh hơn Lưu Nhị Nương. Tại sao ta không thể phát y ải? Thực là tức chết người. Lý Sảo thấy Trương Mai sau khi trở lại một mặt tức giận bất bình. Trong lòng xem thường, thế nhưng trên mặt nhưng mang theo mỉm cười nói. Tâm tình của hê chủ, ta hoàn toàn có thể lý giải. Ai biết Lưu Nhị Nương kia lại có số chó ngáp phải ruồi cũng có thể trở thành người có tiền. Bất quá a, âm thanh Lý Sảo ngừng lại, sau đó là một mặt cao thâm khó dò. Lý Sảo có nhiều chủ ý, nói trắng ra chính là một bụng ý nghĩ xấu. Trương Mai nhìn về phía Lý Sảo, thấy hắn có chủ ý gì đó, con mắt Lý Sảo hơi chuyển động, hướng về Trương Mai nói, ai, ta muốn là thê chủ hiện tại đem Lưu Lam nhận về. Lưu gia kia nhất định rất cảm kích thê chủ. Dù sao nữ nhi của Lưu Lam cũng là hài tử của ngài không phải sao? Bất quá nếu như Lưu Lam trở về, Lưu gia nhất định phải lấy ra đầy đủ đồ cưới mới được. Chỉ cần Lưu Lam vào cửa, những đồ cưới kia còn không phải của thê chủ sao? Trương Mai nghe xong ánh mắt sáng lên, nàng vốn hơi nhớ nhung Lưu Lam, dù sao lấy được tiền lại được Lưu Lam ngoan ngoãn hầu hạ. Nơi nào như nam nhân dã man hiện tại này chứ? Ngươi đồng ý để Lưu Lam trở về. Con mắt Trương Mai tỏa sáng hỏi Lý Sảo, giống như có chút không tin Lý Sảo đột nhiên hào phóng như vậy. Trong lòng Lý Sảo xem thường khinh bỉ Trương Mai một hồi. Nhìn Trương Mai nghe để Lưu Lam trở về một mặt liền không thể chờ đợi được nữa. Lý Sảo trong lòng phẫn hận nói, trở về. Ta đương nhiên là hy vọng hắn có thể trở về. Tính tình Lưu Lam kia ta rõ như lòng bàn tay. Trong nhà nhiều việc như vậy, chỉ ít Lưu Lam trở về, việc trong nhà ta có thể không cần làm, tất cả đều để Lưu Lam làm là được. Hảo, hảo, Sảo Nhi quả nhiên hào phóng. Có đương gia chủ phu như ngươi, ta sẽ đi ngay, ta sẽ đi ngay. Trương Mai không thể chờ đợi được nữa đi ra ngoài. Ai, bất quá ta nói trước, để Lưu Lam trở về thì có thể, thế nhưng ta phải làm chính phu, bình phu là không thể, nhiều nhất cũng chỉ làm tiểu thị, Lý Sảo vội vàng nói, ai, ai, hảo, hảo, ngươi là chính phu của ta được chưa? Hiện tại Trương Mai chỉ muốn để Lưu Lam trở về, thuận tiện mang theo đầu cưới phong phú, còn thân phận gì, Trương Mai cảm thấy không đáng kể. Nhưng hai người kia chưa hề nghĩ tới bản thân Lưu Lam bản thân có muốn trở về hay không. Bất quá, cũng đúng, nam nhân cổ đại bị thê chủ hưu về nhà, có thể lại trở về đúng là chuyện phải cao hứng. Nơi nào có thể cự tuyệt, liền mới có chuyện ngày hôm nay. Vào lúc ấy Lưu Lam đã từng một lần coi thường mạng sống bản thân. Thế nhưng bởi vì bên cạnh mình còn có nữ nhi nên Lưu Lam nhịn xuống. Chỉ là ở nhà lúc làm việc thì càng thêm ra sức. Có thể nói việc trong nhà trên căn bản đều là Lưu Lam cùng Lý Thanh làm. Lưu Nhị Nương lúc đó cũng là một nữ nhân vô tích sự. Hừ, ngươi quả thực đang nằm mơ. Ngươi cho rằng ca ca ta còn có thể yêu thích nữ nhân lòng lang dạ sói như ngươi hay sao? Tốt, Lưu nhị nương ngươi dám mắng ta. Trương Mai đỏ mặt tía tai chỉ trích nhị nương. Nhị nương xem thường liếc mắt nhìn Trương Mai hừ. Mắng ngươi ta còn làm ô uế ta miệng đây. Ta nói là sự thật. Ngươi quả thực chính là nữ nhân bại hoại. Lưu nhị nương ngươi đừng hung hăng. Gọi Lưu Lam đi ra. Gọi hắn đi ra. Ta muốn nghe hắn tự mình nói. Ta ngược lại muốn xem thê chủ ta chẳng lẽ còn không quản được một nam nhân như vậy. Ngươi đừng nói bậy, ngươi là thê chủ của ai? Ngươi không nên bôi xấu danh tiếng ca ca ta. Nữ nhân như ngươi, ca ca ta cũng xem thường nhìn ngươi. Trương Mai thấy Lưu Nhị Nương không để cho mình nhìn thấy Lưu Lam. Liền cho rằng Lưu Nhị Nương không nỡ làm đầu cưới cho Lưu Lam nên mới không cho Lưu Lam đi ra. Sợ Lưu Lam mở miệng nói đi cùng mình, Trương Mai vừa nghĩ như thế tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đắc ý nhìn nhị nương, khinh thường nói, hừ, tuy rằng ngươi là muội muội Lưu Lam, thế nhưng đây là việc của ta cùng Lưu Lam, ngươi nên hỏi ý kiến của Lưu Lam thì tốt hơn, hoặc là đem nhạc phụ đại nhân gọi tới, ta nghĩ nhạc phụ đại nhân cũng sẽ đồng ý, a phi. Chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Trương Mai vô liêm sỉ, khiến Lưu Nhị Nương thực sự không nhịn được chửi bậy. Rất hiếm thấy, hừ, không cần để ca ca ta cùng cha đến. Ta có thể làm chủ việc này, ngươi vẫn nên mau nhanh cút đi. Nói này của ta nhỏ, không thỉnh được Phật lớn như ngươi. Lan, Nhị Nương thật sự tức giận nên cũng không muốn nói chuyện với Trương Mai. Dù sao người như Trương Mai cũng không có cần thiết cùng nàng nói cái gì. Lãng phí nước miếng của mình. Đúng đấy, người này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Quả thực chính là ném mặt mũi nữ nhân chúng ta. Thực khách bên cạnh không ưa người như Trương Mai. Khinh thường nói, một người nói xong lập tức thì có người bên cạnh nói tiếp. Dù sao lời nói mới rồi mọi người đều nghe được. Cũng dồn dập quay về tên Trương Mai không biết xấu hổ tức giận. Không chỉ vô duyên vô cớ hưu chính phu. Còn sủng ngoại thất, đem ngoại thất nâng thành chính phu. Quy củ nhà này cũng thật không tốt. Hiện tại thấy trong nhà người ta giàu có lại muốn tiếp người ta trở lại. Lại còn làm thiếp thị, làm tiểu thị còn phải mang đầu cưới phong phú đồ tới. Nữ nhân này thực sự là quá vô liêm sỉ. Đúng đấy, chỉ nghe nói cưới chính phu mới mang đầu cưới. Vẫn chưa từng nghe nói để tiểu thị mang đầu cưới. Thực khách tiếp tục giễu cợt nói. Đúng vậy, nếu trong nhà khó khăn, là nữ nhân nên nghĩ biện pháp làm việc, nuôi sống nam nhân cùng hài tử của mình, sao có thể còn muốn phu lang bị chính mình hưu mang theo đầu cưới trở lại. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy à, thực sự là mắc cỡ chết người. Mất mặt, một thực khách vừa nói vừa trào phúng nhìn về phía Trương Mai. Trương Mai thấy trong đại sảnh thực khách đều dùng ánh mắt xem thường nhìn mình. Tức giận giơ chân tốt, các ngươi đều là một nhóm, đều giúp đỡ Lưu Nhị Nương đúng hay không? Tốt các ngươi chờ, Trương Mai vừa nói liền chạy ra ngoài, thuận tiện nói vài câu uy hiếp không hiệu quả gì. Ha ha ha, thực sự là tiểu nhân, thực khách vừa thấy Trương Mai chật vật chạy trốn, dồn dập sảng khoái cười to, cách Trương,